Chương 10. Phụ gõ tay lên mặt Tổ Kiến, mắt không rời Nhã Ca. Cô bé đang thay pin điện thoại cho anh với vẻ cẩn thận và chăm chú. Chăm chú đến mức không biết có người đang nhìn lén mình. Cô bé đúng là dễ thương, thoạt thấy con nhỏ lần đầu, Phổ đã thấy quen quen. Đến khi nghe ba mình nhắc đến Nhã Dung, anh mới nhớ ra. Người đàn bà đẹp nổi tiếng có nhiều đời chồng ấy, Phổ không lạ gì. Cộng đồng người Việt ở Toronto đâu có nhiều nhặn gì. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa là đương nhiên. Điều lạ là con gái bà ta cũng như mẹ. Nghe nói giám đốc Cang rất ưng con nhỏ, dù Thục Trinh vẫn sờ sờ trước mắt. Thế mới biết, dù không sống với mẹ từ nhỏ, nhưng con gái vẫn mang gen lẳng lơ của người mang nặng đẻ đau. Bỗng dưng, Phổ nhếch môi hằn học. Anh vẫn chưa quên mối tình thù xưa kia. Hồi đó Thục Trinh yêu anh, nhưng lại chịu làm vợ của Cang. Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ. Phổ như rơi xuống vực sâu không đáy khi nhận được tin người yêu đi lấy chồng. Anh đau vì bị phản bội, vì sự thua kém của mình so với Cang. Thục Trinh chọn chồng giàu, nếu đem tài sản ra cân đo đong đếm, gia đình Cang nặng ký hơn gia đình Phổ về nhiều mặt. Dòng họ Đặng Đình của Cang nổi tiếng giàu sang nhất nhì đất Bình Dương, chứ không thuộc dạng gặp thời mới phất lên như gia đình anh và gia đình ông Thiệp. Cang lại là con trai duy nhất, người thừa kế của cả dòng họ Đặng Đình, còn sống tại Việt Nam. Trong khi họ hàng của dòng họ định cư ở nước ngoài và đều rất thành danh, giàu có, Thục Trinh chọn Cang là tất nhiên. Thưa ông, xong rồi. Giọng trong trẻo và ngọt ngào của Nhã Ca vang lên, khiến Phổ bừng tỉnh. Anh lấy lại vẻ hoạt bát của mình thật nhanh, bằng giọng điệu đã chuẩn bị sẵn, anh nhỏ nhẹ. Cảm ơn Nhã Ca. Đứng kế bên cô, Tường kêu lên kinh ngạc. Thuộc cái tên người bán hàng, siêu thật. Nhã Ca cũng ngạc nhiên không kém, nhân viên siêu thị ai cũng đeo bảng tên, nhưng hôm nay cô để quên bảng tên mình ở nhà. Vậy mà anh ta gọi Nhã Ca như thân quen với cô từ đời nào. Phổ tủm tỉm cười rồi nhấn mạnh. Trông Nhã Ca giống mẹ lắm, nhất là đôi mắt biết cười biết nói. Liếu cả lưỡi, Nhã Ca lắp bắp. Ông biết mẹ tôi sao? Phổ không rời mắt khỏi gương mặt tái xanh của Nhã Ca, anh buông từng tiếng. Tôi biết, nếu mẹ em tên là Nhã Dung. Nhã Ca rùng mình, cô trấn tĩnh lại và lạnh lùng. Rất tiếc không phải. Phổ vẫn nói, nhưng trông em rất giống cô Nhã Dung. Nhã Ca thản nhiên. Thế giới hơn 6 tỷ người, nên người này giống người kia là chuyện thường, thưa ông. Phổ cao giọng. Em không thắc mắc về cô Nhã Dung, người mà tôi cho là rất giống em hay sao? Nhã Ca lễ phép. Dạ không ạ. Từ khi đứng bán ở đây, tôi vẫn bị khách hàng nói giống người này người kia quen với họ. Thậm chí tôi còn bị nói giống một diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc nữa. Nhưng mà tôi đâu có tin. Phổ bật cười, anh gật gù. Khá lắm, tôi chào thua nhân viên của giám đốc Cang. Người đẹp lại khôn khéo, thông minh thế này, bảo sao ông Cang không cưng cho được. Nhã Ca hơi cao mày vì những lời của Phổ. Cô không biết anh ta là ai, nhưng mà lời nào anh ta nói cũng là gươm, là dao sắc nhọn, dễ sợ và có mục đích hẳn hoi. Nhưng mục đích đó là gì nhỉ? Mặt nghiêm lại, Nhã Ca nói, nhân viên nào làm tốt công việc, ông Cang cũng quý hết thưa ông. Vẫn giọng điệu khiêu khích, Phổ cười cười. Nhưng phải có người quý nhiều, có người quý ít chứ, đúng không? Nãy giờ im lặng, Tường mới chen vào. Ủa, mà giám đốc Cang quý ai đâu mắc mớ tới anh? Sao nãy giờ anh cứ rề rà hỏi tới hỏi lui vậy? Mua bán xong xuôi, tiền thừa cũng đã thối rồi mà. Nhã Ca khẽ hít vào chân của Tường, nhưng cô vẫn tỉnh queo. Ngày nào cũng gặp khách khoái cà phê dây ngỗng như anh, chắc là tụi tôi chết sớm. Phổ ung dung. Không cần mỗi ngày gặp đôi em gái à, chỉ gặp nhau lần này thôi. Em cũng sẽ chết sớm. Có là nhân viên đầu ấp tay gối của giám đốc Cang đi chăng nữa thì cũng tiêu. Dứt lời, anh nháy mắt với Nhã Ca rồi bước đi. Tường nhìn theo. Thằng cha này trông quen quen, nhưng mà cái mặt điếm đàng quá. Nhã Ca bảo, vừa rồi ông ta nói những lời như hăm dọa vậy. Tường nhún vai, ăn thua gì. Em mới đứng quầy nên hay nhịn hay lo, chứ chị thâm niên buôn bán quá rồi, nên chả sợ những gã giờ như quen biết để hù dọa người nghèo như chị em mình. Với những gã đó, mình phải kê tủ đứng vào mồm cho nó quên mà bỏ đi. Nhìn Nhã Ca, Tường thắc mắc, sao hắn lại hỏi những câu kỳ cục vậy kìa. Dù em đã bảo rằng không phải, nhưng mà chị thấy dường như hắn tin chắc mẹ em là tên là Nhã Dung. Nhã Ca bối rối. Em không biết tại sao nữa, cứ kệ hắn đi. Tường bỗng ồ lên. À, chị nhớ rồi, cách đây mấy bữa hắn có mặt trong đoàn khách đi với giám đốc Cang. Chà, chắc là hắn làm trên tổng công ty. Sao chị ghét những người làm phách như hắn quá. Tường vừa dứt lời thì cứ đi tới. Anh nhìn Nhã Ca cười cười. Có người hỏi thăm Nhã Ca đó. Cô thất thởm hỏi. Ai vậy anh? Cứ lấp lửng. Một anh chàng bạch mã hoàng tử mà nhiều cô gái hằng mơ ước. Thử đoán xem. Tường khịt mũi. Trông chàng ta có giống anh không? Sửa cái gọng kính trên sống mũi lại, cứ nói. Không, anh đẹp trai hơn chàng nhiều. Có điều anh không giàu, không thế lực như chàng. Nhã Ca nghĩ ngay tới gã lúc nãy và nói. Thật tình em không đoán ra là ai. Cứ buông từng tiếng với vẻ quan trọng. Là con trai tổng giám đốc, người có quyền lực cao nhất trong tổng công ty. Sao ông ta lại hỏi thăm em? Có thể anh ta thích em không chừng. Nhã Ca phản ứng. Làm gì có chuyện đó, anh chỉ trêu em. Tường hất hàm. Thực ra con trai ông Khả hỏi gì về Nhã Ca, anh nói tuệt ra cho rồi, úp mở hoài chán quá. Cứ gãi ót. À, cậu Phổ hỏi em giờ làm lâu chưa, vô ai tuyển, rồi anh có biết gì về gia đình em không? Tường tò mò. Thế anh trả lời sao? Anh trả lời không biết. Tường khen. Giỏi, rồi sao nữa? Hết. Hắn đi tè tè một nước ra quầy tụi em đó. Nhã Ca kêu lên. Là người mặc áo sơ mi màu đen à? Đúng. Em không quen hắn thật chứ? Nhã Ca nhẹ nhẹ lắc đầu. Hôm trước ông Khả đã đặt một loạt câu hỏi về Ca trước mặt ông Thiệp. Điều đó chứng tỏ ông ấy đã nhận ra cô. Nhã Ca rất giống mẹ, bà ngoại và dì Nhã Bình đều nói như vậy. Chính vì thế nên ông Thiệp không muốn cô xuất hiện trong công ty này, dù chỉ trong cương vị của nhân viên bán hàng. Ông sợ người ta truy ra được rằng đương kim chủ tịch hội đồng quản trị công ty có một đứa con rơi do thời trẻ lăng nhăng đèo bồng. Ông sợ Nhã Ca làm bẩn thanh danh uy tín. Ông sợ đợt bầu lại của hội đồng quản trị sẽ bị mất chức vì đạo đức xấu. Nhã Ca không là gì đối với ông Thiệp cả. Nếu có lẽ cô là cái gai trong mắt mà ông đang muốn nhổ bỏ. Thật không gì đâu đứng bằng, có một nỗi đau không thể tìm người chia sẻ. Thấy Ca đứng thừa người ra, Tường vỗ nhẹ vào tay của cô. Tay Phổ này có vấn đề, nhưng không gì em phải lo hết. Giọng cứ hạ xuống đầy quan trọng. Giám đốc Cang rất thân với lại phó giám đốc nhân sự Quân. Sắp bầu lại hội đồng quản trị, trâu bò tha hồ hút nhau. Tội nghiệp rùi mũi phải chết oan. Nhưng mà ông Quân không để em bị ảnh hưởng đâu. Cứ làm vậy cho ngon lành vào, chả ai dám động tới em. Thôi, hai chị em trong hàng nghe, có khách quý tới kìa, cẩn thận đó. Nhìn theo cái hất hàm của Cứ, Nhã Ca thấy Trúc Quỳnh, chị ta đi với một người phụ nữ khá đẹp, lại ăn mặc thật sang trọng. Hai người đang dừng chân trước cửa hàng bán vàng bạc trang sức, đối diện xéo xéo cửa hàng của Ca. Tường chống nạnh. Lại con mụ này nữa, nếu mụ ấy ghé vào quầy mình, em cứ để cho chị. Chà, bữa nay lại đi chung với bà giám đốc Cang, tính dựa hơi chắc. Nhã Ca tò mò nhìn vợ của Cang, trong khi miệng Tường làm việc không ngừng. Nhìn bà Thục Trinh kìa, cứ y như người mẫu, ngoài 30 rồi chứ trẻ trung gì đâu mà bày đặt nhuộm tóc nữa. Ca nghi ngờ. Sao chị biết vợ giám đốc ngoài 30? Em thấy bà ấy còn quá trẻ. Tường biểu môi. Trẻ son, trẻ phấn, trẻ quần, trẻ áo chứ trẻ gì. Ai không biết bà với ông Cang cùng một tuổi. Bầm rồi mà chả chịu đẻ gì hết, coi chừng vô sinh đó. Nhã Ca tủm tỉm cười. Sao chị độc miệng vậy? Tường nhún vai. Thì sự thật là vậy mà. Bà ta đâu muốn có con vì sợ hư phọt. Ông càng đau khổ vì bà vợ này vô cùng, ai mà không biết. Nhã Ca lại nhìn về phía Thục Trinh. Cô ta đúng là đẹp, lại biết ăn mặc trang điểm, nên sắc đẹp dường như được nhân lên. Nhưng trong cái đẹp ấy có một chút gì vô cảm, khiến người khác khó gần. Trúc Quỳnh cặp tay Thục Trinh đi tới quầy của Nhã Ca, dừng lại ngay trước chỗ Ca đứng. Quỳnh cao giọng. Nhân viên cưng của giám đốc Cang đó, nó khéo chiều khéo ngọt lắm. Trinh cứ đi biện biệt coi chừng mất chồng có ngày. Quắc đôi mắt tù trắng bạc thời thượng về phía Nhã Ca. Thục Trinh nhìn cô như ước lượng đánh giá rồi nói. Nhìn cũng không đến nỗi tệ, anh Cang có thể tìm vui chút chút cũng được. Trúc Quỳnh tròn xoe mắt. Trinh không ghen à? Thục Trinh kiêu ngạo. Hơi đâu mà ghen với hạng đó. Em phải dành tâm trí cho những chuyện khác tầm cỡ, cho bà tứ rác rưởi này. Trúc Quỳnh trầm trồ: Em tự tin quá, chị thật nể em luôn. Trái tim ông Càng em nắm trong tay nên chả gì phải lo hết. Dứt lời, Thục Trinh ném về phía Nhã Ca cái nhìn như dao đầy hăm dọa, rồi nắm tay Quỳnh kéo đi. Trong lúc Nhã Ca còn đang ngậm đắng nuốt cay vì những lời vừa nghe, thì Tường đã rít qua kẻ răng: Đồ hai con trộm đen. Mụ Trúc Quỳnh định mượn tay Thục Trinh để tống em ra khỏi đây, mụ ta thù dai thật. Nhã Ca nhếch môi, cô cảm thấy mệt mỏi thật sự. Áp lực công việc với cô không nặng bằng áp lực của những mối quan hệ luôn phải che đậy và giấu kín. Có lẽ nên rời khỏi đây thôi. Giọng Tường đầy tò mò: Nghe anh cứ nói em là người quen cùng phó giám đốc Quân, vậy sao bà Trúc Quỳnh lại đối xử với em chả ra gì nhỉ? Nhã Ca lạnh lùng: Tại vì em không quen bà ta. Thì ra là vậy, coi bộ khó cho em rồi. Nhã Ca trầm giọng: Em và anh Quân không như chị nghĩ đâu. Em biết chị nghĩ gì sao? Nhã Ca chưa kịp trả lời thì có khách. Tường đoan đã chào mời. Nhã Ca bước vào trong, sắp xếp lại những cái điện thoại di động làm mẫu trong tủ kính. Cô cố gạt khỏi tâm trí những gì vừa xảy ra, từ chuyện Phổ hỏi tên mẹ cô đến chuyện Trúc Quỳnh cố tình mượn tay Thục Trinh sỉ nhục cô. Thở dài, Nhã Ca đóng cửa kính lại. Ngay lúc ấy cô thấy Quân. Anh nói nhỏ: Hết giờ làm việc, qua quán Trung Nguyên, anh đợi bên ấy. Rồi chả cần biết Nhã Ca đồng ý hay không, Quân bỏ đi một nước. Tương cười cười: Lại hẹn hò à, sướng nhỉ. Nhã Ca làm thinh, nhưng lòng nặng như đeo đá. Cô khó thanh minh cho mối quan hệ này. Thôi thì thay kệ, cứ để người ngoài hiểu lầm, biết đâu vậy mà hay. Hay cho Nhã Ca lẫn ông Thiệp và Quân. Tường lại lên giọng chị: Nghe đồn ông Quân thay bộ như thay áo. Trước kia Quân cũng đã mời vài cô nhân viên nhẹ dạ trong công ty đi cà phê, rồi cũng chả tới đâu, thậm chí đã có đứa phải nghỉ việc. Em nên tránh vết xe đổ thì hơn. Nhã Ca tiếp tục làm thinh. Cô nhìn đồng hồ sốt ruột. Thấy thế Tường nói: Cứ về trước đi, giờ này ít khách rồi, chị đứng quầy một mình được mà. Nhã Ca không cần khách sáo: Nếu vậy em về trước, cảm ơn chị nhiều. Tường hấm hỉnh: Về vui vẻ nha. Nhã Ca mỉm cười, dù biết chắc mình sẽ không vui vẻ chút nào. Vào quán cà phê Trung Nguyên, Nhã Ca không phải tìm đã thấy Quân ngồi gần cửa. Kéo ghế cho cô xong, anh nói ngay vào đề chứ không rào đón: Anh đã tìm được chỗ làm khác cho em, ngày mai có thể bắt đầu. Chỗ này lương cao hơn, thời gian ngắn hơn, như vậy em sẽ đỡ cực. Nhã Ca chớp mi: Cảm ơn anh. Quân phật ý: Sao anh ghét nghe câu cảm ơn từ em quá. Nhã Ca tự bào chữa: Em không biết nói sao cho vừa lòng anh. Quân nhấn mạnh: Anh chỉ muốn em đừng coi anh như người dưng nước lã. Đừng nghĩ những gì anh làm cho em là trách nhiệm, mà phải hiểu đó là tình cảm mà anh trai dành cho em gái. Trước đây anh vô tâm cho rằng em dù không gần ba, nhưng vẫn có mẹ và bà ngoại lo lắng, nên chả thấy mình có bổn phận gì. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy ân hận quá. Vì sự ích kỷ của bản thân, nhất định anh sẽ lay chuyển bà, để một ngày nào đó ông phải danh chính ngôn thuận nhận em là con gái. Nhã Ca nói ngay: Em không muốn đẩy anh vào chỗ khó, vì em biết bà, chị Quỳnh và mẹ anh chả đời nào chấp nhận em. Im lặng vài giây, Ca nói tiếp: Bản thân em cũng không muốn. Quân phản đối: Em đâu thể là một người vô gia đình mãi được. Nhã Ca nhăn mặt: Chuyện đó sau này hãy nói nghe anh. Quân khẽ gật đầu, anh thở dài: Người thiệt thòi nhất là em. Ca lãng đi. Chưa hết tháng em nghỉ ngang, vậy thì có kỳ không? Khi giám đốc Can anh cưới chị Tường rất tốt với em. Quân khoát tay: Đó chỉ là quan hệ công việc, em không cần phải bận tâm, anh sẽ nói hộ em. Nhã Ca hỏi: Anh biết ông Phổ không? Quân gật đầu: Anh biết, có chuyện gì không? Nhã Ca ngắn gọn: Ông ta bảo biết mẹ em và khẳng định bà ta tên Nhã Dung. Phổ nói em rất giống mẹ, chả lẽ Phổ biết mẹ em? Quân nhíu mày: Ngày xưa Bác Khả, tức là ba của Phổ, và mẹ em làm chung cơ quan, chắc chắn ông Khả biết mẹ em. Anh nghĩ cha con ông ta muốn lợi dụng em và cô Nhã Dung để chống lại ba, chứ chưa chắc Phổ biết mặt cô Dung. Nhã Ca gật gù: Em cũng nghĩ thế, nên nhất nhất không nhận chuyện mà hắn nói. Quân mỉm cười: Anh mừng vì em biết nghĩ cho ba. Nhã Ca chớp mi: Em chỉ nghĩ tới anh thôi, chứ ba thì không, Thậm chí em không muốn nghỉ làm ở đây, chỉ vì muốn ba phải tức phải lo. Quân trầm giọng, cảm ơn em đã nghĩ lại. Nhã Ca bắt bẻ, anh ghét cảm ơn mà. Quân chép miệng, biết sau đây khi mình bị nhiễm cái mình ghét từ người khác. Quân dứt lời, cả hai anh em cùng cười. Nhã Ca ngập ngừng, anh biết gì về chuyện ba và mẹ em hồi đó? Quân lắc đầu, anh có biết gì đâu. Nhã Ca nghiêm nghị, nếu là anh của em, anh phải thành thật với em chứ. Anh đã biết gì về chuyện của ba mẹ em ngày xưa, anh kể cho em nghe với. Quân trầm ngâm một hồi mới bắt đầu kể. Hồi anh học lớp 6, tức là độ 11-12 tuổi gì đó, trong gia đình đã xảy ra một chuyện. Ba đang làm việc trong một cơ quan lớn với một tương lai thăng tiến đầy hứa hẹn, bỗng đột ngột bị kỷ luật và buộc thôi việc. Nhã Ca liếm môi, vì lý do gì? Phải vì mẹ em không? Quân nói, hồi đó anh còn bé nên không hiểu gì sao. Anh chỉ nhớ khi ấy ba và mẹ anh gây nhau rất dữ. Ba đưa anh và chị Quỳnh về sống với bà ngoại. Phải một năm sau, lúc ba đã tìm được việc làm khác và qua van xin năn nỉ thì mẹ anh mới chịu quay về. Lúc ở bên ngoại, anh nghe ngoại chuyện trò với mẹ mới biết là ba bị kỷ luật vì một người đàn bà còn rất trẻ và rất đẹp, tên là Nhã Dung. Thấy Nhã Ca bưng ly nước lên uống, Quân biết cô đang xúc động nên ngần ngừ như lựa lời rồi mới nói tiếp. Lúc đó ba đã giữ chức phó giám đốc, quyền hạn một cõi. Mẹ anh cho rằng cô Nhã Dung vì ham mê danh vọng nên cố tình quyến rũ ba, lôi ba vào bẫy tình. Cô Dung tin là với tuổi trẻ và sắc đẹp, ba sẽ bỏ mẹ con anh mà cưới cô ấy. Nhưng mà ba đã không làm thế, vậy là cô Dung tố cáo ông đã hại đời cô ấy, xem như ba thân bại danh liệt. Cả cơ quan ông lúc đó ai cũng biết hết. Nhã Ca nhếch môi, chính vì vậy nên ba không nhận em chứ gì, mà em có tội tình gì cơ chứ. Quân ngập ngừng, ba anh vẫn còn rất hận mẹ em. Ông cho rằng nếu không vì bà, đường công danh sự nghiệp của ông không chỉ như bây giờ. Nhã Ca đanh giọng, ông ta nói thế mà không xấu hổ sao? Nếu ông ta không muốn, mẹ em đâu thể nào lôi ông ta vào bẫy được. Đàn ông tồi. Quân cao mày, không được hổn, đó là ba của em. Nhã Ca cười khẩy, tôi không có cha. Hít một hơi dài như để trấn tĩnh, Nhã Ca nói tiếp, tôi không muốn vay vào gia đình anh nữa. Những gì tôi đã nhận, nhất định sau này tôi sẽ trả. Dứt lời, Nhã Ca đứng dậy, nhưng Quân đã nhanh nhẹn kéo cô ngồi xuống. Sao lại thế? Em muốn anh thành thật để nghe được những lời như vậy từ em sao? Nhã Ca im lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Bà ngoại lẫn dì Nhã Bình luôn tránh né mỗi khi Ca hỏi về chuyện của ba mẹ. Cô cứ tưởng giữa hai người là một cuộc tình đầy lãng mạn, nhưng kết thúc buồn vì không thể đến với nhau. Ca không thể ngờ mối tình ấy không như vậy. Qua lời của Quân, mẹ Ca khác nào một phù thủy đầy tham vọng xấu xa, còn ba mới là nạn nhân đáng tội nghiệp. Nhã Ca nhếch môi khổ sở, ông căm hận mẹ đến mức thù hằn, xa lánh cả đứa con vô tội. Trong mắt ông, Ca là một ám ảnh đáng sợ của tội lỗi. Ông né tránh phủ nhận cô là điều đương nhiên. Hôm giữ không nỡ ăn thịt con, ba cô là người chứ đâu phải là dã thú. Song xem ra, người còn hiểm hóc, sâu độc hơn dã thú nhiều. Ba là người tham vọng, chắc chắn ông sẽ gạt hết những chướng ngại vật trên đường công danh của mình. Rút ra bài học xương máu từ chuyện gian díu với mẹ, ông sẽ không để sơ sót nào xảy ra cho bản thân cũng như gia đình của ông nữa. Nhã Ca liệu mà giữ mình đi. Nhìn Quân bằng đôi mắt đỏ, Ca nói, nếu biết sự thật như vậy, em đã không tìm ông ta, dù để đòi tiền. Quân ngập ngừng, nhớ đến tiền, anh chợt nhớ thêm điều này. Khi cô Nhã Dung sanh em xong, bà có đưa cô một số vàng kha khá để cô lo cho em. Tiếc rằng cô Dung đã lấy số vàng ấy sử dụng vào mục đích khác. Anh cho rằng mẹ em mang số vàng ấy đi ra nước ngoài sao? Quân không trả lời, anh xa xôi. Sự thật bao giờ cũng đáng sợ. Nhã Ca héo hắt cả lòng. Cô có nên tin những gì mà Quân vừa nói hay không? Giọng anh lại vang lên. Anh em mình đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Quá khứ buồn, ta nên quên để hướng tới tương lai. Ngày mai đúng 2 giờ trưa, anh sẽ chờ em ở trung tâm thương mại Nhật Nam. Nhớ không được cho anh leo cây đó. Nhã Ca hỏi, nếu như em không đến thì sao? Quân thản nhiên, thì anh sẽ đi tìm em chứ sao nữa. Nhìn đồng hồ, anh bảo, vậy được rồi đó nhỏ. Nhã Ca gật đầu, vâng. lấy dưới chân bàn lên một bịch xốp cá nặng. Quân nói: em cần có thêm chất đạm trong bữa ăn để lấy sức mà học, mà làm thêm giờ. Em không nhận đâu. Ờ hay, anh có tặng đâu mà từ chối. Anh cho vay đó, bao giờ ra trường đi làm chính thức anh sẽ đòi. Giờ cứ nhận thoải mái. Nhã Ca chép miệng: anh chỉ làm cho em khó thôi. Khó ăn nói với bạn bè, nhất là Thanh Du. Nó luôn tưởng tượng những chuyện không có. Mặc kệ nó, em phải lo cho bản thân trước. Nào về, về, khuya rồi. Nhã Ca đứng dậy, Quân xách túi xốp đi theo sau. Nhã Ca thấy mũi cay xè cảm động, vì lần đầu tiên trong đời cô nhận ra rằng có anh trai chăm sóc đúng là sung sướng. Không cha không mẹ, nhưng dù sao Nhã Ca cũng còn anh trai. Quân chính là người anh duy nhất của cô trên cõi đời này. Cô phải biết giữ gìn, trân trọng những gì mà anh đã làm cho mình mới được. Chương 11. Càng hất hàm về phía Quân: sao mày ép con bé Nhã Ca nghỉ vậy? Quân nói: Nhã Ca tìm được chỗ khác làm phù hợp với thời khóa biểu cá nhân hơn, nên nghỉ ở đây, chứ tao đâu có ép. Càng im lặng, một lát sau mới nói: mày cứ thay nhân viên sành sạch như thế đâu có được. Những người còn lại cũng chả ai an tâm làm việc với kiểu dùng người này. Quân khoát tay: tao hiểu mà. Sao Nhã Ca, tao không nhúng tay vào chuyện sắp xếp nhân sự nữa đâu. Càng nhấn mạnh: tao cho rằng không phải con bé Nhã Ca nghỉ ở đây vì lý do như mày nói. Ca đã hứa với tao sẽ làm hết tháng mà. Quân nhíu mày, giọng dài ra: có chuyện đó nữa sao? Vậy mà tao đâu có biết. Mày bắt con nhỏ hứa à? Càng gật đầu: vì tao thấy Nhã Ca rất được việc. Trừ chị Trúc Quỳnh tỏ thái độ ghét cô bé ra, tất cả mọi người từng tiếp xúc với Nhã Ca đều có cảm tình với cô bé. Lẽ ra phải giữ người, mày lại để con bé đi, uổng thật. Quân nhịp nhịp tay trên mặt bàn. Anh nhận ra một điều là thằng bạn nổi tiếng khắt khe khó chịu với nhân viên dường như có tình cảm trên mức đặc biệt với Nhã Ca. Hắn tiếc sao Quân để Ca làm việc nơi khác, vì hắn thích con nhỏ chứ không đơn thuần vì Nhã Ca giỏi. Giọng Can vang lên khá dè dặt: liệu mẹ có thể gọi Nhã Ca trở về không? Tao sẽ sắp xếp thời gian theo yêu cầu của cô bé. Quân ngắm nghía cái hộp quẹt bằng bạc chạm trổ khá cầu kỳ của Can rồi nói: cần gì phải thế, không có Nhã Ca sẽ có người mới. Nhân viên do tao tuyển toàn chiến đấu không thôi. Can cau mày: mày xem Nhã Ca là một nhân viên à? Quân hấp hấy mắt: tao thì không, nhưng mày thì đúng như vậy. Bởi thế tao mới để Nhã Ca làm chỗ khác cho con bé đừng tuổi với tao. Càng im lặng, anh biết Quân đang nói dối, nhưng Nhã Ca là chuyện riêng của hắn, anh đâu thể chen vào hỏi han này nọ, như vậy kỳ lắm. Giọng Quân lại vang lên: không ngờ giám đốc nổi tiếng trái tim đá lại quan tâm đến Nhã Ca. Chậm rãi Càng nói: tao quan tâm đến cô ấy cũng là chuyện thường. Điều lạ là mày phải để ý, Tây Phổ cũng để mắt tới Nhã Ca. Nó và ông Khả đặc biệt chú ý tới cô bé ngay lần đầu tiên gặp mặt. Quân rung đùi: tao biết mục đích của họ. Rồi anh hạ giọng: thằng đẻo ấy không chỉ đặc biệt chú ý tới Nhã Ca, nó còn nối lại chuyện ngày xưa với Thục Trinh đây. Tao đã gặp họ trong quán với tôi đây. Mặt Can đỏ bừng lên rồi tái xanh. Anh có cảm giác bị ai sỉ nhục vì những lời có vẻ ăn miếng trả miếng của Quân. Quân lại nói tiếp: Phổ tìm đến Thục Trinh cũng có mục đích, mày không được rơi vào bẫy của nó. Càng tự ái: mày không cần khuyên tao, tao biết mình phải làm gì mà. Quân ái ngại: Thục Trinh dạo này thế nào? Càng ậm ừ: bình thường. Rồi Càng nói tiếp bằng giọng trùng hẳn xuống: từ ngày Trinh ở Đà Lạt về tới nay, bọn tao mỗi đứa một nhà. Quân kêu lên: mày mang cuộc hôn nhân lẫn sự nghiệp của mình ra đùa à? Càng thở dài: tao chỉ không thể giả dối với chính mình thôi. Quân xót xa: trước kia hai đứa bay yêu nhau đến như thế, chả lẽ bây giờ cạn hết tình rồi. Càng đều đều vô cảm: biết làm sao, khi đốm lửa hạnh phúc tao cố giữ bao lâu rồi cũng đã tắt. Quân phẩy tay: tắt thì nhúm lên, vào lúc này mày không thể làm khác đâu. Càng ngã người tựa vào ghế: vì sự nghiệp, vì công danh à? Tao đã nghiệm ra một điều: có công danh có sự nghiệp nhưng không có tình yêu, hạnh phúc thì cuộc sống chả có nghĩa lý gì. Quân lắc đầu: nhìn gương của mày tao hết dám lấy vợ. Càng nói: đâu phải ai cũng vô duyên như tao. Nhã ca là mẫu phụ nữ lý tưởng đó, mày đừng có nên bỏ qua. Căn cứ vào đâu mà mày nói như vậy? Vào kinh nghiệm của người có một cuộc hôn nhân thất bại, vào trực giác của một gã đàn ông. Quân lừa mắt. Này, Nhã ca không phải dành cho mày đâu nghe. Càng thản nhiên. Nếu mày đối xử tệ với con bé, tao sẽ... Không có chuyện mày sẽ làm gì nó đâu. Quên Nhã ca đi. Quân chợt nghiêm mặt khi hỏi tiếp. Mày thích Nhã ca? Càng nhún vai. Con bé dễ thương là thế, ai lại không thích? Rồi anh hỏi thẳng. Nhã ca đang làm ở đâu? Quân trừng mắt. Tao đã bảo quên Nhã ca đi mà. Thằng này ngủ thiệt. Nếu muốn có người lấp vào chỗ trống của Thục Trinh, mày tìm ai đó chứ đừng tìm ca. Càng hơi sượng vì câu nói thẳng đùa của Quân, anh phân bua. Tao chỉ hỏi thế thôi, chứ đâu tội đến mức thích bộ của mày. Quân định đính chính quan hệ của anh và ca, song thấy không cần. Trước đây anh đã nói với Càng rồi, nhưng hắn có tin đâu, cũng không trách Càng được. Quân vốn quen nhiều cô, Càng tưởng thế cũng phải. Quân đứng dậy. Tao về phòng mình đây, hôm nay không rảnh để tán dóc. Càng im lặng nhìn Quân đóng cửa. Anh giận mình không dằn được lòng nên hỏi về Nhã ca. Đúng là Càng bị hẫn khi biết cô đã nghỉ làm, nghỉ mà chả nói với anh một lời nào cả. Điều đó có nghĩa Nhã ca chẳng hề có chút vương vấn đối với Càng, như đã có lần anh tưởng thế khi về chung với ca một đoạn đường. Đêm ấy anh về nhà má mười, dù biết Thục Trinh đang chờ mình. Anh không hề muốn lấy Nhã ca để lấp vào chỗ trống của Thục Trinh như vừa rồi Quân nói, song rõ ràng vắng Nhã ca Càng buồn như thế nào đấy. Anh thấy tội tội khi nhớ đến dáng gầy gầy của cô bé đạp xe trên con đường đêm hun hút gió. Ở Nhã ca có nỗi niềm riêng mà cô nhỏ không muốn chia sẻ. Nỗi niềm đó Quân biết không? Hắn luôn lấp lửng khi nói tới Nhã ca. Hắn khiến Càng phải ganh tị vì mình không hiểu gì về cô bé. Mà sao Càng lại ấm ức nhỉ? Anh đã có gia đình, vợ anh là một người cũng ít nhiều tiếng tăm. Cho dù anh không hạnh phúc với vợ, anh cũng đâu thể một sớm một chiều vội nghĩ tới một cô gái khác nhanh đến như vậy. Càng đốt thuốc, anh nhìn đồng hồ và chờ thời gian trôi. Trái ngược với Quân, hôm nay anh khá nhàn rỗi. Sự nhàn rỗi bất hạnh cho một người luôn sợ tháng rộng ngày dài. Có tiếng gõ cửa, Càng ậm ừ. Vào đi. Cứ bước vào với một phong thư. Anh có thư? Càng nhíu mày khi cầm phong thư lạ trên tay. Không phải thư mời hội họp, cũng chẳng phải thư gửi công văn thông báo gì. Đó là một cái thiệp với tên Càng, được viết ngoài bì thư một cách trang trọng nắng nót. Cứ gãi gãi ót. Chữ của con gái mà không biết ai. Càng nhún vai, anh đặt phong thư lên góc bàn. Miễn không phải là thư nạc danh, thư gửi về công ty là tốt rồi. Hơi ngập ngừng, Càng hỏi. Đã tìm được người thế chỗ của Nhã ca chưa? Cứ nói. Người thì thiếu gì, nhưng tôi vẫn chưa phân ai vào, vì hy vọng Nhã ca sẽ quay lại. Giọng Càng khô khan. Đã một tuần bỏ việc rồi, cô ta không còn chỗ dù có quay lại. Cứ gật đầu. Dân, tôi biết phải làm gì. Đợi Cứ ra khỏi phòng, Càng mới cầm phong thư lên. Anh không vội mở ra mà ngắm nghía rồi phỏng đoán. Lâu lắm rồi không ai viết thư gửi qua bưu điện cho Càng. Cái trò thư từ kiểu ấy đã lỗi thời rồi. Điện thoại, internet làm người ta quên đi những lá thư. Vậy mà ai nhỉ? Không ngăn được tò mò, Càng cắt bì thư. Anh rút ra một tấm thiệp màu vàng nhạt, có in hình một đóa hồ điệp trắng muốt. Vội vàng Càng mở tờ thiệp ra. Những dòng chữ tròn nhỏ của con gái đập vào mắt của Càng. Kính gửi giám đốc. Thế là em đành làm người thất hứa khi phải nghỉ việc mà không thưa qua cũng không chào giám đốc. Em buồn vì đã không tiếp tục công việc ít ra tới hết tháng. Xin giám đốc thứ lỗi và hãy hiểu cho em. Chúc giám đốc vui khỏe và hạnh phúc. Nhớ đừng uống rượu rồi lang thang một mình trên phố khuya. Càng bần quần xếp tấm thiệp lại. Anh nhìn vào đóa hồ điệp trắng đơn lẻ rồi thì thầm. Nhã ca, em chính là đóa lan trắng tinh khôi này. Một đóa hoa lan nhỏ nhưng đã là một thân cây khô cằn như tôi thổn thức. Nhưng bây giờ em đang ở đâu? Đang ở đâu? Chương 12. Thanh Du lo lắng nhìn Nhã ca. Mặt cô đang tái xanh, môi nhợt nhạt mím chặt như không còn máu. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, dù nãy giờ Du vẫn thường xuyên lau mặt cho bạn. Giọng Du trầm xuống, khác với vẻ lốc chốc thường ngày. Mày thấy sao rồi ca? gai ráng nói từng lời. Đau lắm, càng lúc càng đau. Ánh Dương lẩm bẩm, càng lúc càng đau mà lại đau bên phải. Ngọc Thúy buộc miệng, không khéo mày viêm ruột thừa mất. Thành Du ré lên, im đi, mày đừng làm nó sợ. Ánh Dương thản nhiên, sợ cũng phải nói, nó đau từ hôm qua tới bữa nay, đau càng lúc càng nhiều, không đi khám bệnh không được đâu. Thành Du nhìn đồng hồ, tao nghĩ giờ này chỉ vào viện cấp cứu thôi, chứ biết khám bệnh ở đâu. Nhã Ca mệt nhọc nói từng hơi, tao không vào bệnh viện. Ngọc Thùy bước tới bên Nhã Ca, con nhỏ kẻ đưa tay ấn nhẹ nhẹ vào bụng bên phải của nó. Đau không? Nhã Ca thiểu não gật đầu. Ngọc Thùy phán một câu chắc nịch, 100% viêm ruột thừa, hồi đó má tao cũng bị như vậy. Ba cái miệng còn lại đồng loạt hỏi, vậy rồi sao? Ngọc Thùy đưa hai ngón tay như cái kéo, mổ, cắt bỏ ruột thừa. Nhã Ca mếu máo, không, tao không, á, đau, đau quá. Nhã Ca hổn hển thở, nước mắt chảy ròng ròng, tay bấu chặt vào gối. Cô cố cắn răng không rên, nên cơn đau như nặng hơn. Nhìn cô, Thành Du chịu không nổi, con bé quyết định, phải đưa vào bệnh viện ngay. Nhã Ca lắc đầu, Thành Du dọa, mày sẽ chết đó, nhưng chết trong đau đớn, chứ chả êm ái như ngủ một giấc dài đâu. Nhã Ca đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô thấy sợ trước những lời dọa dẫm của đám bạn. Chết ai mà không sợ, nhất là chết trẻ. Ánh Dương vỗ về, tụi tao đưa mày đi bệnh viện, cứ vào khoa cấp cứu cho họ khám rồi cho uống thuốc, đại chắc gì viêm ruột thừa đâu mà sợ. Ngọc Thùy gật đầu, đúng đó, tụi tao đưa mày đi. Thành Du nhỏ nhẹ, thay quần áo đi. Nhã Ca vịn tay vào giường, cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau lại ập tới, khiến cô toát mồ hôi hột. Cố kiềm tiếng rên, Ca run rẩy thay quần áo. Rồi cô bước đến cửa, nơi mà Ánh Dương đã dắt sẵn chiếc quay Trung Quốc ra. Thành Du ngập ngừng, chắc phải báo cho dì Nhã Bình biết. Nhã Ca mệt nhọc, dì Bình về quê chồng rồi. Du kêu lên, phải sao đây nếu như... Ca nhắm mắt, Du không nói hết câu, song cô hiểu, vào bệnh viện mà thiếu tiền thì thật khổ. Chính vì thế, cô dùng dằn từ sáng tới giờ. Nhã Ca mím môi, mày gọi điện cho anh Quân hộ tao. Thành Du gật đầu, tới bệnh viện cái đã. Nhã Ca ngồi sau lưng Ánh Dương, còn Du thì Ngọc Thùy chở. Tới bệnh viện, Ca hầu như không đi nổi nữa, cả bọn phải kè cô vào phòng cấp cứu. Thành Du vội vã tới phòng điện thoại công cộng, cô nhấn số di động của Quân và chờ chuông reo, lâu lắm mới nghe tiếng của anh. Du gấp rút nói một hơi, Thành Du đây anh Quân, Nhã Ca đang ở trong phòng cấp cứu, nó bảo em gọi điện cho anh. Quân hốt hoảng, Ca bị làm sao? Nó đau bụng dữ dội, chắc là viêm ruột thừa, anh vào ngay xem sao. Trời ơi, anh đang ở Vũng Tàu. Thành Du như chạm phải gai, chết rồi, em phải làm gì đây, khi túi đứa nào cũng trống không. Quân trầm tĩnh, từ từ để anh tính, bọn em đang ở bệnh viện nào. Nghe Du nói tên bệnh viện xong, Quân bảo, được rồi, anh sẽ cho người tới, có gì em cứ liên lạc với anh, thôi nhé. Thành Du méo mặt khi trả tiền điện thoại, cô lầm bầm nghĩ, lỡ như Quân phớt lờ, không biết mạng của Nhã Ca sẽ đi về đâu. Nhưng lẽ nào anh ta lại bỏ rơi con bé vào lúc tính mạng nó đang bị nguy hiểm. Ôi dào, ai mà biết được lòng dạ con người như thế nào. Đang làm trong siêu thị này thì đùng một cái, Nhã Ca nhảy sang siêu thị khác. Chắc chắn con bé nhờ bàn tay phù phép của Quân, Nhã Ca được quế nhân phù trợ. Chả biết quế nhân này sẽ phụ trợ nó đi tới đâu đây. Thành Du trở vào bệnh viện, cô thấy Dương và Thúy nhấp nhởm ngoài hành lang. Ánh Dương hỏi ngay, sao rồi, có gặp anh Quân gì của nó không? Du rầu rĩ, gặp nhưng cũng như không, anh ta bảo đang ở Vũng Tàu. Ngọc Thùy nhún vai, coi như thua, không có tiền là mệt đó. Du chép miệng, ông Quân nói sẽ cho người tới, cứ chờ thử xem. Một cô y tá bước ra, Ánh Dương hỏi ngay, bạn em thế nào rồi chị? Vẫn còn đau lắm, chắc là ruột thừa, nhưng phải làm xét nghiệm mới kết luận để mổ. Đợi cô y tá đi khuất, Ngọc Thùy mới thì thào, vợ này, có ai làm xét nghiệm không? Chờ có kết quả, chắc Nhã Ca hồn siêu phách tán rồi. Thanh Du nhăn mặt, miệng mắm muối, không được nói bậy. Thế là ba đứa ngồi im, nhưng trong bụng đứa nào cũng lo ngay ngáy. Một lát sau, Dù thấy một người đàn ông hớt hải chạy vào. Vừa trông thấy ông ta, Thành Dù đã giật mình đứng dậy. Cô ấp úng: Chào, chào giám đốc ạ. Càng nhíu mày: Cô là em là nhân viên của công ty. Càng nhìn ba cô gái và hỏi: Các em là bạn của Nhã Ca à? Thành Dù gật đầu trong ngạc nhiên: Vâng. Thế Nhã Ca làm sao rồi? Dù nói một hơi: Nó vào phòng phẫu thuật nãy giờ cũng đã lâu, y tá cứ bảo tụi em chờ nên không biết con bé thế nào. Càng lầm thinh, anh bước về phía phòng trực, có lẽ để hỏi thăm tình hình của Nhã Ca. Ánh Dương thắc mắc: Giám đốc của mày quen với Nhã Ca à? Thanh Du gật đầu: Ờ, tao hơi bị bất ngờ đó, hổng lẽ người mà ông Quân sẽ cho tới là đây. Và Du tự trả lời: Chắc là vậy rồi. Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm: Nhã Ca đỡ khổ nha. Cả ba đứa lại ngóng cổ về phía phòng phẫu thuật và cả về phía phòng trực nữa. Một lát sau, Càng bước ra, anh thông báo: Nhã Ca đang được mổ. Ánh Dương kêu lên: Ủa, nhanh vậy sao? Càng gật đầu: Cũng nhờ Quân điện thoại gửi một bác sĩ là bạn thân của cậu ấy đang làm ở đây. Ngọc Thùy gật gù: Thảo nào, cô quen biết dẫn hơn. Rồi cô cào nhào: Vậy mà nãy giờ y tá chả nói năng gì, làm tụi em lo muốn chết. Càng tò mò: Các cô ở chung nhà trọ với Nhã Ca à? Thanh Du trả lời thay: Vâng, chung nhà trọ và chung trường ạ. Càng nói: Vậy mà tôi cứ tưởng Nhã Ca là dân Sài Gòn không thôi. Thế quê Nhã Ca ở đâu, các em biết không? Du lẹ miệng: Dạ, ở Tiền Giang. Cũng gần, phải báo cho gia đình Nhã Ca biết, mà dường như cô bé không có mẹ. Ánh Dương kêu lên: Giám đốc tài thật, nắm trong tay lý lịch của nhân viên, nhưng dân quen đã thôi việc nữa chứ. Càng có vẻ ngượng vì nhận xét của con bé, anh phân bua: Tôi là bạn thân của Quân mà. Ngục thì buộc miệng: Nói vậy chắc anh là người nhậu xỉn rồi làm rớt điện thoại, trông anh đâu có giống. Càng khựng lại, anh thật bất ngờ khi nghe Ngọc Thùy nói kiểu lấp lửng như vậy. Giọng trầm xuống, càng thản nhiên: Thế ai trong các em đã nhặt được điện thoại của tôi? Các ba nhìn nhau im lặng, cuối cùng Thanh Du lên tiếng: Không ai trong bọn em hết, nạn nhân của anh đang nằm trong phòng mổ kìa. Càng sửng sốt: Nhã Ca à, sao tôi không nghe Quân nói gì cả? Thanh Du cười cười: Anh Quân đâu có biết mà nói, là anh hẹn chi nãy giờ em nghe giọng ngân quen. Càng hơi cau mày: Chắc em là người gọi điện cho tôi có phải không? Thanh Du tỉnh queo: Vâng, tối hôm đó thấy Nhã Ca về muộn mà lại trong tình trạng khủng khiếp, không bức mực nào có thể tả xiết. Cái lũ tội nghiệp quá, nên quyết định cho chủ nhân cái điện thoại một trận. Ai ngờ nhỏ Nhã Ca vốn hiền lành, nên bọn em mới bắt đầu tập một kế hoạch để trả đũa. Nhưng mà Nhã Ca cứ kêu là dẹp ngay cái trò phá phách ấy đi. Nhún vai một cái, Dù nói tiếp: Thế là dẹp, nhưng trả điện thoại ngay thì uổng, nên bọn em lại gọi lung tung. Xui làm sao khi gọi cho anh Quân và bị ảnh nhận ra là điện thoại của ông bạn thân đang ngồi cùng bàn nhậu. Thở dài sườn sượt, Thanh Du xuống giọng: Đành mang đi trả. Nhã Ca dặn là không được nói với anh Quân cái điện thoại đã rơi vào vỏ xe đạp của nó. Nói chung, ca không muốn anh Quân biết nó dính líu tới cái vụ điện thoại. Càng nói: Hôm nhận điện thoại, tôi có nghe Quân nói về tình trạng say đến mức quá độ, làm ảnh hưởng đến người khác của mình. Tôi thật sự là xấu hổ. Tôi rất muốn trực tiếp đến xin lỗi nạn nhân, cũng là ân nhân của mình. Nhưng mà Quân cho biết nạn nhân không muốn gặp tôi. Ánh Dương chắc lưỡi: Phải công nhận Nhã Ca kín miệng thật. Nó gặp lại anh, nhưng nó không hề hé răng. Thanh Du nhìn Càng: Chắc Nhã Ca sợ nói với bọn em, nhớ em lắm điều đến tai anh Quân, thì sẽ làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai người. Không trả lời, Càng chỉ cười gượng gạo. Nghĩ tới Nhã Ca, lòng anh xốn xang quá. Tội nghiệp cô bé phải hứng chịu cơn nôn ọe gớm ghiếc của anh. Nếu đêm đó Nhã Ca không thèm quan tâm đến một gã say té sấp té ngửa trên đường, thì cô đâu phải trải qua những gì mà Thanh Du bảo là tình trạng khủng khiếp, không bút mực nào có thể tả xiết đó. Nhất định Càng phải xin lỗi Nhã Ca và cả Quân nữa, vì họ là... Giọng Thanh Du vang lên khiến anh không thể nghĩ tiếp. Anh Càng nè. Chuyện gì, em cứ nói đi. Du đang hai tay vào nhau. Có phải anh Quân rất thích Nhã Ca không? Càng tự tốn: Sao em lại hỏi thế? Tại em có cảm giác như vậy. Anh ấy luôn dặn em phải chăm sóc Nhã Ca. Nếu nó có gì cần, em phải gọi ngay cho ảnh. Căn im lặng, anh không trả lời câu hỏi của Thanh Du mà ra lệnh. Đã 11 giờ, các em về nghỉ đi. Tôi ở đây với Nhã Ca được rồi. Nếu ra khỏi phòng phẫu thuật, cũng phải gần sáng, cô bé mới tỉnh lại. Ba cô gái nhìn nhau ngạc nhiên vì lệnh của giám đốc Can. Ánh Dương hết sức lịch sự. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm tới Nhã Ca, để tụi em ở lại với con bé vẫn tiện hơn. Vì giám đốc còn phải về nhà nữa. Can lắc đầu. Tôi đã nhận lời với Quân, tôi phải có trách nhiệm. Các em cứ về, mai còn đến lớp. Thôi, cứ quyết định thế nha. Lo về đi. Dứt lời, Can ra ngồi ở ghế đá dọc hành lang, chầm thuốc hút. Ngọc Thì biểu môi. Hách dịch, thằng Chả tưởng tất cả tụi mình là nhân viên của thằng Chả chắc. Nguyên hành, ta không về rồi sao? Thanh Du nhún vai. Thì ông cũng muốn tốt cho tụi mình. Ánh Dương khịt mũi. Nhân viên bên giám đốc ra mặt nha. Du nghe rằng, bên con khỉ khô, lão ở lại vẫn tốt hơn bọn mình. Không phải tao tính toán chơ, nhớ bệnh viện, đòi tiền viện phí này nọ đủ thứ, bọn mình lấy ở đâu ra? Ngục Thì xìu xuống. Nói cũng phải, thôi thì rút Quân. Ánh Dương nhăn mặt. Rút hết đâu có được. Thanh Du chép miệng. Vậy để tao ở lại. Ngục Thì gật đầu. Ờ, mày ở lại là đúng. Bọn tao chả biết gì để nói với ngài giám đốc. Ánh Dương nhìn đồng hồ. Sáng mai bọn tao sẽ vào sớm, ráng thức một lần để xem đêm dài bao nhiêu nhé. Hai đứa bảo nhau tới chợ Can trước khi ra cổng. Ngồi lại một mình, Thanh Du không biết phải làm gì. Cô sốt ruột nhìn về phía phòng phẫu thuật, rồi nhìn về phía Can. Đốm lửa trên môi anh thỉnh thoảng lại lóe sáng. Cho tới bây giờ Du vẫn chưa nghĩ ra tại sao giám đốc Can nổi tiếng hắc ám lại chịu khó ngồi đây, trong khi ông ta không cần phải tận tâm như thế. Can bước đến chỗ Du ngồi và nói bằng giọng kẻ cả. Sao không vậy? Thanh Du mờm mép. Em ở lại để giám đốc đỡ buồn. Can lào bào. Đi nuôi bệnh mà buồn vui gì chứ. Nhưng sao hỏi lâu thế nhỉ? Du lễ phép. Em cũng định hỏi anh câu đó, song nghĩ chắc anh sẽ không trả lời như vừa rồi, nên em thôi. Càng nhíu mày. Lúc nãy em hỏi gì? Thanh Du tỏ ra nghiêm nghị. Em muốn biết tình cảm của anh Quân đối với Nhã Ca. Càng gạt ngang. Chuyện này tôi không thể trả lời được, vì tôi chưa được nghe hoặc là khẳng định nào của Quân về mối quan hệ của hai người. Rồi anh không ngăn được tò mò. Riêng Nhã Ca thì sao? Du ngẫm nghĩ một lúc mới nói. Em có cảm giác Ca không thích anh Quân bằng anh Quân thích nó. Nhã Ca rất kín đáo, đố ai biết được nó nghĩ gì trong đầu. Nhã Ca quen Quân lâu chưa? Trước đây em không biết. Lần đó hai đứa đi xin việc gặp anh Quân, Ca bảo Quân là người quen của dì nó, nhưng mà em tin là không phải. Điều đó chả quan trọng. Nếu Ca không muốn nói thật, em chỉ lo con bé gặp phiền phức từ gia đình của anh Quân. Dù nó đang nghỉ làm ở công ty, nhưng mà bà chị của anh Quân vẫn chưa buông tha nó. Cách đây mấy hôm, bà ta lại xuất hiện ở chỗ làm mới của Nhã Ca bằng những lời lẽ cực kỳ đanh đá chua ngoa. Bà ta mắng ra sả vào mặt Nhã Ca, bất chấp bao nhiêu là khách hàng qua lại nhìn bà ta như nhìn người ngoài hành tinh. Nếu em không nhanh chân chạy tìm bảo vệ tới mời bà ta đi, thì chắc hôm đó Nhã Ca chết vì nhục nhã quá. Càng nhíu mày. Chị ấy đã mắng Nhã Ca những gì? Thanh Du phát một cử chỉ. Ôi dào, bà ấy nói nhiều cái độc địa lắm, em kể không hết nổi. Nhưng chắc em nhớ một vài cái độc địa nhất chứ. Thanh Du ngần ngừ. Theo em, câu độc địa nhất là câu bà ấy mắng mẹ Nhã Ca. Càng ngạc nhiên. Sao cơ? Chị Trúc Quỳnh biết cả mẹ Nhã Ca à? Chắc là vậy. Chị ta mắng mẹ mày là phường đĩ thỏa, mất nết, cướp chồng, phá gia ca người khác. Rồi mày cũng sẽ thế, chứ chả khá hơn đâu. Thanh Du rùng mình. Tội nghiệp, mặt Nhã Ca lúc đó tái xanh không một chút máu. Em chỉ sợ nó xỉu thôi. Càng chưa kịp nói gì thì cửa phòng phẫu thuật bật mở, một cô y tá bước ra. Cô y tá gọi người nhà của bệnh nhân Nhã Ca và bảo: đã mổ xong, cũng may là mang người bệnh vào kịp thời. Nếu để trễ vài tiếng đồng hồ nữa là mệt đó. Càng thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn Thanh Du và nói: vậy là ổn rồi, tôi sẽ điện thoại cho Quân để cậu ấy khỏi lo. Thanh Du cũng thở phào nhẹ nhõm, Cô nhìn đồng hồ và mong cho trời mau sáng.